Bà xã anh ở đây. Chương 172, 172, chị già chẳng lẽ em không già sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, bình thường ở đây đã đông khách. Hôm nay là ngày cuối tuần lại càng đông hơn. Xin quý khách thông cảm. Vậy em sẽ ngủ với. Lăng Thiên quay sang nhìn Lệ Tử Ngôn. Không được, không được. Chưa đợi Lăng Thiên nói xong, cả Lệ Tử Ngôn và Lăng Mặc đều đồng thanh phản đối. Lăng Mặc bế U U lên đặt vào tay Lệ Tử Ngôn, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. U U muốn ngủ với bác của con bé rồi. Tay Lệ Tử Ngôn khẽ run rẩy. Anh ta đâu có ý định trông trẻ hộ đầu chứ. U U ôm lấy cổ anh ta, thơm lên má anh một cái. Lệ Tử Ngôn lại chẳng thể nào từ chối được. Ăn uống no nê xong chính là thời gian ngâm suối nước nóng. Lăng Mặc đã chờ đến giây phút này từ lâu. Vừa định mở miệng nói muốn ngâm chung với bà xã, Thẩm Ninh đã bị Lăng Y kéo đi trước. Tay đưa lên giữa không trung lại phải hạ xuống. Lăng Mặc ghen tị nhìn theo. Hai người phụ nữ ngâm chung thì có gì vui chứ? Ngâm mình trong suối nước nóng, cả người đều thoải mái. Cảm giác như bao mệt mỏi khi leo núi đều tan biến hết. Thẩm Ninh vừa quay trở lại phòng đã cảm thấy bên trong u ám khác thường. Lăng Mặc ôm gối ngồi trên giường, vừa nhìn thấy Thẩm Ninh liền trưng ra vẻ mặt tủi thân giống hệt U U khi dỗi. Anh sao vậy? Không được khỏe sao? Thẩm Ninh đi đến lo lắng hỏi. Lăng Mặc ôm lấy eo cô, áp mặt vào bụng cô nói nhỏ gì đó. Thẩm Ninh cười cười, xoa nhẹ đầu anh. Tổng tài cao cao tại thượng lúc nào cũng lạnh lùng, bây giờ lại chẳng khác cún con là bao. Lăng Mặc, anh sao vậy? Bà xã, gần một tháng rồi anh không được lại gần em. Anh khó chịu lắm. Tiểu Lăng Mặc bên dưới cũng khó chịu lắm. Chỉ vì cô nghén mà anh đã phải nhịn bao lâu rồi. Còn tích nữa chắc chắn chỗ đó sẽ hỏng mất. Thẩm Ninh đỏ mặt, em bé đã ổn định rồi. Chắc sẽ không sao đâu nhỉ. Đêm đó Lăng Mặc cuối cùng cũng có thể giải quyết nhu cầu S1NS lý của bản thân. Khi Thẩm Ninh mang thai được 4 tháng, cô cũng không còn bị nghén nữa. Lăng Mặc vui đến phát khóc. Anh còn định cho người mang mặt nạ chống độc đến cho cô đeo. Lâm Từ và Lăng Thiên sau chuyến đi cũng đã làm lành. Nghe nói Lăng Thiên bỗng nhiên bị nổi nhọt ở mông nên không thể đi hát được. Chỉ có thể ở nhà để bác sĩ Lâm Từ chăm sóc chu đáo. Chỉ có duy nhất cặp đôi không có cái kết tốt đẹp là Lăng Y và Lệ Tử Ngôn. Lăng Y càng muốn theo đuổi bao nhiêu thì Lệ Tử Ngôn lại càng tránh né bấy nhiêu. Lại còn thêm bóng đèn cản đường cực chói mắt là Lăng Mặc. Lệ Tử Ngôn này ngoại trừ có nhan sắc, gia thế và năng lực ra thì cũng đâu còn gì nữa. Chị à, chị cần phải khổ sở như vậy. Người thích chị xếp hàng dài như vậy. Tùy tiện chọn lấy một người cũng được mà. Lăng Mặc ở một bên thao thao bất tuyệt. Để Lăng Y có thể đổi ý, anh không ngại trốn việc đến bệnh viện tẩy não cho chị gái mình. Em nói xem, Cố Tinh Trần, vừa có nhan sắc, gia thế hiển hách, lại là người có năng lực. Đặc biệt tính cách vừa ấm áp vừa dịu dàng. Chị chọn anh ta là đúng bài rồi. Sao em biết anh ta vừa ấp áp vừa dịu dàng? Lăng Y nhướng mày hỏi. Cứ nhìn cách anh ta đối xử với Thẩm Ninh là biết. Nghĩ đến cảnh Cố Tinh Trần cười dịu dàng, ôn nhu nhìn cô, Lăng Mặc lại thấy khó chịu trong lòng. Dựa vào đầu anh ta lại đối xử tốt với vợ của người khác như vậy chứ? Càng nghĩ càng muốn phong sát Cố thị đó. Đừng tưởng chị không biết suy nghĩ của em. Lệ Tử Ngôn là anh trai của Thẩm Ninh. Em sợ một ngày Thẩm Ninh giận dỗi sẽ bỏ theo Cố Tinh Trần chứ gì? Nhìn Lăng Mặc ghen ra mặt, Lăng Y chán nản nói. Em là nghĩ cho chị thôi. Sợ chị già rồi, mắt nhìn người không tốt. Chúng ta là chị em sinh đôi đấy. Chị già chẳng lẽ em không già sao? Lăng Y tức giận nói. Cô ta mới 30 tuổi thôi. Cũng chưa có già lắm. Ít nhất em đã có vợ và sắp có đứa con thứ hai. Nghe nói 30 tuổi mà vẫn là trinh nữ thì sẽ biến thành phù thủy đấy. Lăng Mặc, Lăng Y tức giận vớ lấy quyển sách trên bàn ném vào người Lăng Mặc nhưng lại bị anh dễ dàng tránh được. Suy nghĩ kỹ đề xuất của em nhé. Lăng Mặc nói xong liền rời đi. Bên kia Lâm Chiết cũng tranh thủ đến gặp Lệ Tử Ngôn. Sau khi nhắn nhủ lại lời vàng của Lăng Mặc, Lâm Chiết liền rời đi, để lại Lệ Tử Ngôn đang đảm chiêu suy nghĩ. Hôm sau Lăng Y nhận được điện thoại hẹn gặp mặt của Lệ Tử Ngôn thì không khỏi ngạc nhiên. Cô ta dùng đủ mọi cách để tiếp cận nhưng luôn bị thẳng thừng từ chối một cách phũ phàng, vậy mà hôm nay lại chủ động hẹn cô ta sao? Chẳng lẽ công sức bao ngày qua cuối cùng cũng được đền đáp? Lăng Y vui vẻ trang điểm, lại cẩn thận chọn quần áo. Cô ta muốn bản thân trong mắt Lệ Tử Ngôn phải thật xinh đẹp. Ngại quá, tôi đến muộn, thấy Lệ Tử Ngôn đã ngồi đợi ở đó. Lăng Y ngại ngùng ngồi xuống, không nghĩ tới chọn đồ lại tốn nhiều thời gian như vậy. Cách chương.